Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những cái tên như là Dì Gà, Nghề Nuôi Gái, Ngài Hài Nhi và mới đây nhất được thu âm và phát sóng trên kênh YouTube Nghiền Truyện có tựa đề là Con Điếm, thì quý vị và các bạn cũng đã biết là Hồng Nhung đang nhắc đến những cái tác phẩm này là của tác giả nào. Và đó không ai khác chính là tác giả tài năng Trường Lê. Anh đã dùng những cái chất xám của mình và những sự ý tưởng dồi dào của mình mà gửi đến quý vị rất là nhiều câu chuyện hay. Tuy anh còn rất trẻ nhưng mà trong tay anh nắm giữ một khối lượng chuyện khổng lồ. Hầu như phải dùng từ khổng lồ vì với một cái thời gian ngắn như vậy mà anh liên tục cho ra đời nhiều tác phẩm hay, lấy được quá nhiều cảm xúc của quý vị như vậy đã là một tác giả rất là thành công trong con đường viết lách của mình rồi. Và Hầu như cảm thấy rất là may mắn và tự tin khi mình là MC đầu tiên được thể hiện rất nhiều tác phẩm hay của tác giả Trường Lê. Cũng có tác phẩm khi chuyển thành audio thì quý vị cảm thấy là lột tả được đến 80-90% sự thật đang diễn ra trong câu chuyện. Cũng có thể là do chất giọng của mình nó hợp với những cái bộ truyện tâm lý xã hội của tác giả Trường Lê. Và khi nghe chuyện thì nhiều quý vị thính giả đặt mình vào trong câu chuyện và đã rơi nước mắt. Cũng có nhiều quý vị thính giả đã nhận được rất là nhiều những cái tràng cười sảng khoái khi có những cái tình tiết hài hước anh sắp đặt ở trong câu chuyện một cách bất ngờ. Và hôm nay lại một lần nữa may mắn khi được kết hợp với tác giả Trường Lê. Hồng Nhung xin thay mặt ban biên tập chương trình gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới của anh vừa mới ra lò có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong truyện thì quý vị nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị thính giả đến với tập 1 của Bố ơi lấy vợ đi. Bộ truyện tâm lý xã hội viết về gia đình cái còi. Một con bé thiếu vắng tình thương của mẹ khi còn đỏ hòn. Vậy mẹ nó đã đi đâu, làm gì? Cuộc sống của hai bố con những năm tháng sau đó tiếp diễn ra sao khi anh Luân, một người chồng mất vợ, phải làm thân gà trống nuôi con? Mọi người thường chỉ than thân trách phận cho người phụ nữ. Nhưng đâu đó trong xã hội này vẫn có những cám cảnh nam nhi đầy khổ hạnh. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe và cảm nhận. Cái còi, bố mày đâu rồi? Con bé với mái tóc buộc hai bên như cặp sừng trâu đang ngồi một mình chơi giữa nền sân gạch. Nó đang đếm những viên sỏi rồi đặt vào từng ô ăn quan. Nghe thấy giọng tôi, nó quay lại cười toe toét. Bố nữa chứ. Cứ mỗi lần nó cười là tôi lại quắn hết cả ruột vào. Bởi vì hai cái răng cửa của nó đã sún hết. Nói đến sún răng chắc ai cũng nghĩ do con bé ăn nhiều kẹo. Nghĩ khổ thân, đến cơm, còn bữa no bữa đói thì lấy đâu ra kẹo mà ăn. Nó bỏ nắm đá sỏi trong bàn tay nhỏ xuống đất rồi đứng dậy chạy đến chỗ tôi. Vừa chạy nó vừa chỉ tay ra phía ngoài vườn. Chú Dương, bố cháu ngoài vườn kia kìa. Bố ơi, chú Dương sang chơi đây này. Người nó thì còi mà cái giọng nó thì khỏe thế. Nhưng cũng may là nó luôn thừa năng lượng như vậy để tôi còn biết được là nó khỏe mạnh. Đưa cho nó gói bánh xốp tôi bảo. Rửa tay xong hẵng ăn đấy nhá. Bà chiều rồi không chơi nữa, xem còn phụ bố nấu cơm đi chứ hả coi. Con bé cầm gói bánh xốp mà mắt nó long lanh ra điều thích thú lắm. Nó vâng dạ rồi lại tiếp tục chạy đến, bể nước rồi múc nước rửa tay chân như lời tôi nói. Tôi mở hàng rào che bước vào vườn. Anh Luân đang cuốc đất trồng rau, tôi cất lời chào. Chủ nhật được nghỉ, sao không nghỉ ngơi mà lại làm vườn thế này? Xong chưa? Lát em mang đồ sang anh em mình nhậu lai dai một bữa. Anh Luân lấy vạt áo lau mồ hôi rồi ngước lên nhìn tôi cười. Thôi, phiền chú quá. Với lại mẹ anh đi chợ cũng sắp về rồi mà. Em biết rồi, nãy em có gặp bác ở trên chợ. Em cũng dặn bác là hôm nay chỉ nấu nồi cơm thôi. Còn đồ ăn tí em mang sang. Lâu lâu anh em ngồi nhâm nhi tí cho vui. Hàng xóm láng giềng manh cứ khách khí thế. Ngày trước anh có cũng mua đồ đạc.

Tôi biết nó đòi, nhưng không phải đòi cho riêng nó. Lần nào ăn cơm nó cũng chia hết phần ngon cho người lớn. Nhưng chia xong, còn một cái đùi vịt nó không động vào. Tôi bèn hỏi, sao còn không ăn nốt cái đùi vịt đi? Con bé nhìn sang bên bố rồi trả lời, cái này cháu để thắp hương cho mẹ ạ. Anh Luân đang đưa chén rượu lên, bất ngờ anh dừng lại mất mấy giây sau câu nói như xé tan cõi lòng của người đàn ông khốn khổ. Tay anh hơi run run, nhưng rồi anh nắm chặt chén rượu đưa lên uống một ngụm hết sạch. Nhắm mắt, anh Luân đặt cái chén xuống. Bác Xoan và tôi cũng lặng người đi. Không hiểu tại sao con bé lại nói như vậy. Nhưng có lẽ nó nghe thấy bà nội thắp hương, cúng vái cho ông. Nó biết ông nội đã mất. Và theo như lời bố nó nói thì mẹ nó cũng đã chết. Nó muốn dành những gì ngon nhất để thắp hương cho mẹ. Cái cuộc đời khốn nạn, chẳng biết rằng mẹ nó ở đâu đó ngoài kia, có bao giờ nhớ đến nó hay không. Nhưng nó, một đứa con nít 6 tuổi, lại đang ngày ngày nhớ về mẹ của mình. Mặc dù nó tin mẹ nó đã chết. Tôi nghiến răng lấy chai rót thêm rượu. Tôi rót đầy. Tôi tự uống. Tự nhiên mắt tôi ướt khi mà nghe con bé cẩn thận để cái đùi vịt lên trên bàn. Rượu cay quá, nó xốc lên tận mũi tôi, khiến cho khóe mắt tôi cay cay. Bên cạnh anh Luân cũng vừa cạn chén. Chẳng ai thèm nói với ai câu nào, bởi ai cũng hiểu. Bác Xoan gạt nước mắt. Coi, đưa bà xới cơm cho nào. Để bà xé thịt vịt cho cháu ăn nhé. Ngoan lắm, khổ thân cháu tôi. Con bé hai tay đưa bát cho bà xới cơm, tôi lại rót rượu. Uống đi anh. Ừ, uống đi chú. Đúng là đời. Nếu không có cái món cay cay này thì đôi khi chẳng biết phải sống ra làm sao. Vậy mà nó biết con nó, mong nó thế nào đâu. Chén rượu vơi rồi lại đầy. Tình nghĩa vợ chồng ăn đời ở kiếp, chia sẻ buồn vui, đó là quan niệm từ cổ chí kim. Nhưng số anh Luân khổ, nên khi mà sóng gió ập đến thì người vợ đầu ấp tay gối đã vội vàng bỏ bố con anh mà đi. Đời bạc. Cũng khá lâu rồi hai anh em mới có dịp ngồi uống như thế này. Tôi thì đi làm, anh Luân cũng thế. Chỉ có điều anh Luân làm việc nhiều hơn tôi. Bởi ngoài công việc làm về môi trường đô thị, thời gian còn lại anh Luân còn đạp xích lô chở hàng cho người ta. Mặc dù sau biến cố đó sức khỏe anh không còn như xưa. Đó cũng là lý do vì sao mà anh chọn công việc lao công quét rác. Sáng thì dậy từ khi gà chưa gáy. Buổi chiều anh mà thuê là anh lại đạp xích lô đi vận chuyển. Hôm thì xi măng, hôm thì bàn ghế, tủ tạ. Làng xóm biết hoàn cảnh nên họ cũng thông cảm. Có đồ gì mà cần chuyển, nếu đợi được thì đa phần họ đều để đến chiều rồi gọi anh Luân để cho anh kiếm thêm thu nhập. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Ngày bé anh ấy sướng như thế. Ai dám nghĩ lớn lên anh phải bươn trải khổ sở đến vậy. Chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao anh không xin vào làm công ty nhà nước, vào công ty xí nghiệp giày da may mặc mà làm. Cái gì cũng có nguyên do của nó đấy các bạn ạ. Những nơi đó người ta không nhận anh bởi anh có tiền sử bị tai biến. Khốn nạn, căn bệnh tai biến quái ác đã thay đổi cuộc đời anh tàn tạ thêm một lần nữa. Bố anh Luân mất cũng về tai biến. Nghĩ đến đây tôi thở dài thườn thượt. Ai... Mà sau có ngày nghỉ, anh cố nghỉ ngơi ăn uống vào. Ngày đã làm việc, sáng sớm dậy sức đâu mà chịu nổi, còn sức khỏe nữa. Anh không sao đâu, công việc của anh cũng không có gì mà chú. Sáng đẩy xe đi gom rác, rồi quét dọn một đoạn đường. Còn đạp xích lô thì cũng chỉ toàn người làng nhà mình cả. Có gì xa xôi đâu. Hơn nữa ơn trời, gần 6 năm nay anh vẫn khỏe mạnh. Thế mà đợt đấy tưởng chết đi chú Dương nhỉ? Vâng, vẫn lòng trời có mắt, không triệt đường sống của ai bao giờ. Nghĩ lại năm đó em vẫn còn dùng mình. Đang yên, đang lành. Mẹ em gọi về. Bảo anh Luân bị tai biến đang nằm cấp cứu trên Hà Nội. Em còn không tin, bởi xưa nay anh khỏe mạnh là thế, sức vóc hơn em bao nhiêu. Nghe anh bị tai biến em càng hoàng thực sự. Đến lúc nhìn anh nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nghe bác sĩ nói giờ chỉ còn trông cậy vào sức sống của bệnh nhân mà em đứng không vững nữa. Anh Luân châm điếu thuốc rít một hơi, anh đưa cho tôi rồi nói tiếp. Sống chết có số mà em, nhìn vậy thôi nhưng khám ra bao nhiêu bệnh đấy. Những năm trước đó anh lăn lộn làm đủ mọi nghề, dầm mưa dãi nắng, thức khuya thức hôm. Bố anh cũng chết vì đột quỵ. Tuy bác sĩ nói đây không phải là bệnh di truyền, mà chỉ do mạch máu não của anh bị biến dạng nên mới xảy ra tai biến, nhưng anh nghĩ kiểu gì cũng có liên quan. Bố anh gần 50 tuổi thì mất, chẳng biết anh liệu có sống được một cái 50 không đây. Anh Luân vừa nói vừa cười đầy chua chát. Tôi gắt: anh đừng có mà nói ở mồm. Ai em không biết, chứ riêng anh là phải sống thật thọ cho em. Với lại đã 6 năm anh cũng không bị biến chứng hay tái phát lần nào. Em nghĩ anh khỏe rồi, nhưng mà anh vẫn phải giữ sức đấy. Em hôm nay lại gạ anh uống rượu, xài quá rồi. Anh Luân cười ha hả: chú điên à? Uống rượu mà chết thì anh chết cách đây mấy năm rồi, chứ uống mấy cái chén này chết làm sao được. Tôi biết anh Luân vẫn thường uống rượu một mình. Nhìn chai rượu chỉ còn một nửa, ban nãy là đủ biết nửa còn lại đã biến đi đâu. Sinh cái còi ra được 5 tháng, tất cả mọi chuyện trong nhà đều đổ dồn lên đầu người đàn ông khốn khổ kia. Thêm thành viên đồng nghĩa với việc anh Luân phải làm việc gấp đôi, có khi gấp 3 bình thường. Không muốn mẹ, vợ và con phải chịu khổ nên anh Luân làm đủ mọi nghề. Cái ngày đó nhìn anh Luân mà tôi phát sợ. Một ngày anh ngủ không đủ 3 tiếng đồng hồ. Tôi cũng không hiểu sức khỏe đâu ra mà anh có thể chịu đựng được như thế. Ban ngày tôi còn thấy anh vác xi cho một cửa hàng xây dựng, nhưng sáng sớm hôm sau tôi thấy anh đi về. Tôi hỏi thì anh bảo ra bến bốc hàng với chuyển đồ cho tàu cá. Đợt đó tôi cũng đi học nghề nên không ở nhà. Bất chợt nghe tin anh đột quỵ. May phước lúc anh đột quỵ thì người bến cũng tốt. Có người nhìn anh co giật, chắc họ cũng có người nhà từng bị bệnh giống anh nên họ gọi xe và đưa anh vào bệnh viện luôn. Bệnh viện ở dưới này không đủ điều kiện nên anh được chuyển lên tuyến trên. Và rồi cái mảnh vườn mà anh đang cuốc đất trồng rau bây giờ chỉ còn lại một nửa. Bác Soan phải bán đi một mảnh đất để lấy tiền lo chữa trị cho anh. Nhưng khi anh mới vừa cử động được một phần cơ thể thì chị Liên, con vợ của anh, biến mất tăm mất tích. Mà nào có ai biết. Bác Soan ở trên viện, tôi cũng ở trên viện. Ở nhà nó, tôi đã từng xin lỗi anh Luân vì từng gọi vợ anh là con, là nó. Bởi dù cho dù nó có là vợ của anh Luân đi nữa thì nó cũng không xứng đáng để tôi gọi là chị. Các ngày hôm ấy đến chết tôi cũng không bao giờ quên. Khi mà bác Soan đi ra ngoài mua đường sữa, bởi anh Luân lúc đó chưa ăn được gì, mẹ tôi ở nhà gọi điện lên. Alo, Dương à, chị Liên đã đến viện chưa hả con? Tôi ngơ ngác hỏi lại mẹ. Không có đâu mẹ ơi, cháu nó còn bé, chị đang ở cữ. Chẳng phải là bảo đem con về ngoại ở rồi sao? Trên này có con với bác Soan là được rồi. Mẹ tôi nói. Ừ thì mẹ cũng biết thế. Nhưng trưa nay nó bế con về rồi sang bên nhà mình bảo gửi. Nó bảo phải lên trên đó xem chồng như thế nào, chứ ở nhà lo lắng không chịu được. Nhìn khổ sở vội vàng lắm. Thế nên mẹ mới bế con Ánh Dương cho nó sắp xếp quần áo nó đi đấy. Mà nóng ruột sợ nó đi đứng không biết đường xá nên gọi hỏi xem nó lên đến nơi chưa. Chắc nó chưa đến nơi. Chị nó mà đến mày gọi về cho mẹ yên tâm nhé. Tôi khi đó còn mừng, bởi ít ra chị dâu cũng biết quan tâm đến anh Luân. Tôi hỏi thăm con bé. Vâng, đi từ trưa thì cũng phải 3 giờ chiều mới đến nơi mẹ. Giờ mới có 3:30, chắc còn đang tìm đường đến bệnh viện. Mẹ cứ yên tâm đi. Con bé có khóc không hả mẹ? Mà chị đi như thế, nó đói thì sao? Không, nó ngoan lắm. Đang thức đây này, nhưng chẳng khóc gì cả. Mẹ nó cũng chu đáo, vắt cả sữa để đây cho nó rồi. Nó bảo nó đi lên thăm chồng chốc lát rồi nó về chuyến xe tối luôn ấy mà. Tôi chào mẹ rồi tắt máy. Cũng đúng lúc bác Soan đi chợ mua đồ về, tôi nói với bác Soan. Chắc là lát nữa chị Liên cũng vào đây đấy bác ạ. Ở nhà không biết chồng ra sao, bế con sang gửi mẹ cháu rồi bắt xe lên đây rồi. Bác Soan còn lo cho con dâu. Thôi chết, sao mẹ cháu không ngăn nó lại? Ra đường gió máy, nhỡ có chuyện gì thì sao? Đàn bà mới đẻ xong phải kiêng cữ lắm. Cái con này không biết tự lo cho mình gì cả. Mà nãy bác sĩ có nói với bác là anh Luân mày đang phục hồi nhanh, sắp ăn được cháo rồi. Mừng quá. Nó có làm sao chắc bác cũng từ từ mà chết. Phải sống chứ. Mẹ già không cần chăm, nhưng vợ với con chết rồi bỏ cho ai? Tôi an ủi động viên bác Soan. Bác đừng lo, anh Luân phúc lớn, mạng lớn sống thọ. Bác đừng nghĩ nhiều, giờ trước mắt cứ phải chăm sóc cho anh ấy đã. Bà bác mệt rồi, bác về phòng trọ mà nghỉ ngơi, có gì cháu gọi. Bác Xoan nhìn vào trong giường bệnh lắc đầu. Thôi bác không sao, ở đây trông nó còn vạ vật ngủ được, chứ ra khỏi chỗ này càng lo càng không ngủ được. 6 giờ tối vẫn chưa thấy chị Liên đâu. Tôi với bác Xoan bắt đầu lo lắng. Hôm đưa anh Luân lên đây, chị Liên cũng có đi cùng. Khi về chị Liên về với mẹ tôi. Bà mẹ tôi bảo chị Liên thuộc đường lắm, mẹ tôi còn chẳng nhớ được gì. Chẳng lẽ chị Liên gặp chuyện gì? Đứng ngồi không yên, tôi còn đi ra cổng bệnh viện ngó nghiêng xem chị Liên đã đến nơi chưa. 7 giờ tối vẫn không thấy đâu. Khổ thân bác Xoan, ăn bát cháo cũng phải bỏ giờ vì lo nghĩ. Bác liên tục hỏi tôi, sao giờ này nó vẫn chưa đến cháu nhỉ? Có một câu đó thôi mà bác phải hỏi đến 10 mấy 20 lần. Bác Xoan hỏi nhiều đến cái độ mà tôi cũng không còn lý do để đưa ra nữa. Bệnh viện hết giờ thăm nom, tôi đành phải nói với bác ấy rằng. Thôi, giờ hết giờ nhà người nhà ở đây rồi. Bác ở lại trông anh Luân, để cháu chạy về mượn xe đi ra bến xem, hay là chị đi đến muộn. Điện cháu gọi về nhà xem thế nào, bác đừng có lo. Chị Liên không làm sao đâu. Để bác Xoan yên tâm, tôi đi ra chỗ gọi điện trước cho mẹ tôi, rồi dặn mẹ đừng hỏi han gì về chị Liên. Chỉ cần bảo con bé ở nhà vẫn ổn là được. Nghe thấy cháu ăn sữa xong đã đi ngủ, bác Xoan cũng phần nào yên tâm. Còn tôi chẳng biết như thế nào. Bởi thực chất tôi đã lo lắng từ sau khi mẹ tôi gọi điện. Bởi số điện thoại của chị Liên tôi gọi từ lúc đó đều không liên lạc được. Trong đầu tôi nghĩ ra đủ các mọi lý do. Nào là chị Liên bị móc túi nên mất điện thoại. Bởi ngày đó mấy bến xe trên Hà Nội trộm cắp như rươi, giống người như đúc. Nạn rạch túi rạch quần xảy ra như cơm bữa. Thậm chí nhìn thấy chúng nó lấy đồ của mình mà kêu còn bị chúng nó đánh. Nguy hiểm hơn, tôi còn lo chị Liên bị tai nạn. Nói chung chưa nhìn thấy người đâu thì còn lo lắng không thể yên tâm. Nhưng sang đến sáng ngày hôm sau, tôi vào viện thăm anh Luân. Tiện mua đồ ăn sáng cho bác Xoan. Cả đêm bác Xoan không ngủ, đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm. Bác nhìn tôi và vẫn là câu hỏi đó. Sao giờ này nó vẫn chưa thấy đâu hả Dương? Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào, thì bác Xoan nói tiếp bằng giọng rất vội vàng. À mà Dương này, có khi bác phải về nhà một chuyến. Tôi hỏi. Bác về làm gì? Nếu bác lo chị Liên làm sao thì để cháu đi xem là được. Với lại bác cũng chưa có gì chắc chắn mà. Không, sáng nay bác có hỏi qua bác sĩ về viện phí của thằng Luân. Chắc là tiền đem đi không đủ. Tại hai tuần nay cũng mua bán nọ kia rồi, cho ca người này người nọ. Bác phải về nhà lấy thêm tiền, tiện thể xem cái Liên nó có làm sao hay không. Cháu đây trông anh giúp bác, bác về xong bác lên ngay. Chuyện tiền bạc tôi cũng không dám tham gia sâu. Bác Xoan đã nói như thế thì cũng chỉ còn biết vâng dạ mà làm theo. Tôi có lo lắng sợ bác không đi được xe khách, thì nói là bác cũng đi nhiều lần rồi. Bởi ngày bác trai ốm đau, bác Xoan cũng đi đi về về từ trên này suốt. Cám cảnh cái thân già không được nghỉ ngơi, hết lo chồng ốm đau không qua khỏi, giờ lại đến lượt nhìn con trai nằm trong giường bệnh. Tấm thân gầy guộc, đôi bàn tay nhăn nheo, nổi những đường gân xanh thẫm. Sống quá nửa đời người vẫn chưa thể an nhàn nghỉ ngơi. Bác Xoan bắt xe ôm ra bến xe. Tôi ở lại chăm sóc cho anh Luân. Anh Luân đã tỉnh nhưng chưa nói năng gì được. Trên người cắm đủ các loại đường ống. Có hai tuần thôi mà da rẻ anh xanh xao, người gầy rộc hẳn đi. Nhưng may thay bác sĩ nói anh đang hồi phục dần dần. Chỉ cần anh có nghị lực mạnh mẽ thì sẽ nhanh chóng bình phục. Ngồi trông anh Luân, thi thoảng tôi lại rút điện thoại ra gọi vào số chị Liên. Nhưng suốt từ chiều hôm qua đến bây giờ, đáp lại tôi vẫn chỉ là một giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiếp đó là những tiếng tút dài vô nghĩa. Đang ngồi thì mẹ tôi gọi lên. Chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại, bắt máy tôi chưa kịp nghe thấy mẹ nói gì thì tiếng khóc của cái Ánh Dương vang vào trong điện thoại. Con bé khóc to lắm, nó khóc như lạc cả giọng, như thể nó đã khóc từ lâu rồi. Tôi vội hỏi, con bé làm sao thế hả mẹ? Mẹ tôi vừa dỗ cháu vừa nói, nó đói quá nên khóc từ sáng đến bây giờ. Đêm qua cũng khóc nhưng vẫn còn sữa nên ăn xong lại ngủ ngon. Sáng nay dậy có còn sữa đâu, giờ không biết phải làm thế nào. Mẹ pha nước đường cho nó uống tạm mà nó không chịu uống. Thế chị Liên lên đến đâu rồi hả con? Khổ thân con bé, đang tuổi bú mớm mà bị chịu đói thì làm sao được? Tôi trả lời. Chưa thấy đâu mẹ, không biết con làm sao không mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa đến nơi. Con còn đang lo bị tai nạn. À mà bác Xoan đang đi về đấy mẹ. Bác ấy về để lấy thêm tiền lo cho anh Luân. Thế giờ không có cách nào cho con bé nó nín rồi mẹ. Càng lúc cái còi càng khóc to hơn. Mẹ tôi chắc cũng đang vất vả lắm, bà nói. Cách gì nữa, giờ chỉ có sữa bột pha cho nó, hoặc đem đi xem cho ai bú nhờ không chứ làm sao bây giờ. Bà chẳng biết nhờ ai nữa đây. Khổ quá, con mẹ nó đi đâu rồi không biết nữa. Thôi con làm gì thì làm đi. Mẹ thử bế quanh nó xoay hàng xóm xem có nhà nào có sữa không. Xin cho cháu nó một ít chứ khóc thế này rồi khản hết cả cổ họng. Ngoan, ngoan rồi bà thương. Để đi bà xin sữa cho con nhá. Nào. Mẹ tôi còn không kịp tắt điện thoại, tôi còn nghe thấy tiếng cổng mở. Chắc hai bà cháu bế nhau đi sang hàng xóm. 2 giờ chiều, tôi đang lấy khăn ấm lau tay chân cho anh Luân thì mẹ tôi gọi điện. Dương, Dương ơi, mất hết rồi. Tôi không hiểu mẹ đang nói gì, vội đặt cái khăn vào chậu nước nóng, tôi hỏi. Lại làm sao nữa đây, mất cái gì hả mẹ? Mẹ tôi mếu máo. Mất hết rồi, tiền nong bác Doan để trong tủ khóa bị nó lấy hết rồi. Tôi đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, tôi cố gắng hỏi. Trộm nó vào nhà hả mẹ? Chết thật, mà nhà mình ngay đấy có gì mẹ phải biết chứ. Trộm nào đâu con ơi, là con Liên. Liên nó lấy tiền, nó lấy cả quần áo nó bỏ đi rồi. Sang nhà bố mẹ nó hỏi người ta cũng còn không biết. Họ bảo nó nói nó về bên nhà đi thăm chồng. Nó đi rồi. Tôi khi ấy còn cố tìm lý do để chứng minh rằng chị Liên vô tội. Mẹ đã tìm hiểu kỹ chưa mà nói như thế? Nhỡ đâu trộm nó vào nhà thì sao? Nói thế mang tiếng cho người ta, sao lại khó nhìn mặt nhau lắm. Mẹ tôi chửi tôi luôn. Mang tiếng cái thằng bố mày. Có trộm nào nó lấy tiền xong còn khóa nhà cho chủ nhà không? Mà tiền đấy chỉ có bác Soan với con Liên nó biết. Không nó lấy thì ai? Quần khốn nạn. Mà chưa hết, có người còn bảo hôm qua con này về nhà xong thấy có một thằng đợi trên đường nữa cơ. Không phải là nó thì là con chó nào. Tính mẹ tôi điên lên là bà chửi cũng ác. Nhưng với những gì mà mẹ tôi nói, lại thêm từ chiều hôm qua đến giờ không thấy mặt mũi chị Liên đâu, thì tôi cũng phải tin đây là sự thật. Điếng cả người nhưng nghe tin sét đánh. Tôi mất mấy giây mới tiếp tục được cuộc nói chuyện. Tôi hỏi. Vậy con bé sao rồi ạ? Tội rồi, bế nó đi xin sữa. Mẹ cũng biết gần nhà mình có vợ chồng anh Cảnh, vợ anh ấy mới đẻ nên đi sang xin. Tính ra thì cũng có họ với nhà mình. Cũng may là anh Cảnh anh ấy cho hộp sữa bột, lại còn dặn dò mẹ cách pha cẩn thận. Mẹ cũng pha cho cháu nó uống rồi. Nhưng khốn nạn cái con vợ thằng Cảnh, nó xỉa dói mẹ không ra cái gì. Nhưng thôi, nhìn cháu nó đói là cả người nên mẹ cũng xin rồi cảm ơn đi về. Nhà anh Cảnh thì tôi cũng không lạ gì, họ hàng về đằng ngoại với tôi, nhà giàu lắm. Nói chung cả nhà được mỗi anh Cảnh là sống biết điều, còn đâu ai cũng khinh khỉnh. Được thêm con vợ trên phố, mang cái mắt cái phố về lòe xóm làng. Chẳng riêng tôi mà ai cũng ghét. Nghe mẹ tôi nói mà tôi như phát điên. Con thần danh đỏ mỏ ấy, không biết nó nói gì với mẹ tôi mà khiến bà phải nhịn nhục đi về. Nhưng đúng như mẹ tôi nói, nhìn cháu nó khóc thì sĩ diện cũng phải bỏ qua. Quan trọng bây giờ là chuyện nhà anh Luân. Tôi tiếp. Thế bác Xoan đâu hả mẹ? Bác Xoan đi với đứa cháu chắc lên Hà Nội rồi. Khổ thân bác ấy lắm, cứ ngồi thềm nhà khóc tu tu. Mọi người ai sang cũng phải khuyên nhủ là cố gắng vì con vì cháu, nên bác ấy mới gượng dậy được đấy. Mà Dương này, nhà con mấy triệu mẹ cũng đưa cho bác ấy rồi. Vâng, mẹ cứ đưa cho bác ấy đi. Lúc sớm thấy bác ấy bảo thiếu tiền phải về nhà lấy, con cũng bảo sang lấy chỗ mẹ. Nhưng bác ấy nói là bác ấy có rồi. Mà lạ, tiền bán đất bác ấy đem hết lên đây lo cho anh Luân rồi, tiền đâu mà để trong tủ. Đang nói thì điện thoại kêu, kiểm tra mới biết hết tiền. Nhìn anh Luân đang nằm ngủ, tôi cũng chẳng dám chạy đi mua thẻ điện thoại. Bác Xoan cũng có điện thoại, nhưng bác không biết dùng, ai gọi đến thì nghe tôi. Đang tính nói chuyện với mẹ tôi xong, tôi sẽ gọi cho bác hỏi xem bác đi đến đâu. Giờ đúng bó tay. Nhưng được cái bác cũng có đi cùng với đứa cháu, nên phần nào tôi cũng yên tâm. Giờ phải chờ bác Xoan lên đây tôi mới hỏi rõ về chuyện của chị Liên được. Hơn nữa tôi phải ở đây để đợi bác, bởi vì tôi sợ bác quá đau khổ mà sẽ kể với anh Luân. Anh Luân đang bình phục, tai biến mạch máu não rất nguy hiểm. Nếu như tức giận hay thay đổi cảm xúc đột ngột trước khi anh Luân phục hồi thì mọi chuyện về chị Liên sẽ không ai được nói ra. Cả ngày hôm đó tôi chỉ gặm bánh mì và ngồi đợi bác Xoan. 6 giờ tối, từ phía hành lang bệnh viện, bác Xoan đang lóc cóc với cái túi vải đi đến. Bên cạnh tôi cũng nhận ra đó là cái Yến, cháu của bác. Tôi chạy lại đỡ. Vừa nhìn thấy tôi, đưa cái tay gầy dọc ấy bội bám chặt vào. Gần như suýt chút nữa người mẹ già khốn khổ đó đã gã gục, mồm méo sạch sang một bên. Bác Xoan mếu máo khóc. Con ơi, nó bỏ đi rồi. Tôi dìu bác Xoan vào ghế ngồi rồi lấy nước cho bác uống. Bác Xoan ngồi dựa vào thành ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt cứ thế chảy. Tôi hỏi cây Yến, rốt cuộc mọi chuyện là sao hả em? Cây Yến khẽ nói, chị Liên bỏ nhà đi rồi anh ạ. Sao cả nhà chị ở làng bên mà bố mẹ chị nói là không biết. Chỉ biết là xin về nhà để lên thăm chồng. Nhưng nhìn ánh mắt với vẻ bối rối của họ, em nghĩ chắc chắn họ cũng phải biết điều gì đó. Em cũng bảo bác Xoan ở nhà nhưng bác ấy không chịu. Bác ấy bảo phải lên để lo cho anh Luân. Tôi hỏi tiếp, có đúng là chị lấy trộm tiền rồi bỏ đi không? Cái Yến chưa kịp nói thì bác Xoan vừa mếu máo vừa trả lời. Ừ con ơi, nó lấy tiền rồi nó bỏ đi luôn rồi. Tôi vẫn cố chấp không muốn tin đây là sự thật. Có thật không hả bác? Hay nhớ đâu do trộm nó vào nhà thì sao? Bác Xoan lắc đầu cay đắng. Không, không phải trộm đâu. Số tiền đó để trong tủ gỗ chỉ có bác với nó biết. Hơn nữa nhà mình bác khóa đến 2 khóa, về nhà khóa vẫn còn nguyên. Thậm chí tủ cũng không bị lục lọi. Quần áo xếp đâu ra đấy? Nhưng sợ đến cái phong bì tiền thì không thấy đâu cả. Người nhà mình lấy trộm, chứ nó nào vào đây? Bác Xoan vừa tiếp tục kể. Tôi có thắc mắc là lần trước bác bảo một nửa mảnh đất, toàn bộ số tiền bán được, bác đều đã đem lên đây nộp trước tiền viện phí rồi mua sắm đồ đạc chăm sóc anh Luân. Vậy tiền đâu mà bác để ở trong tủ ở nhà? Nhưng tôi cũng không nghĩ được rằng người già vốn dĩ lo xa. Đúng thật, số tiền bán đất bác đã đem đi cả. Nhưng sợ rằng tiền viện phí sẽ có phát sinh nên bác có đi vay họ hàng mỗi người thêm một ít. Gom góp mấy nhà cũng được 15 triệu bác để dành trong tủ. Lỡ như có việc cần thì sẽ lấy đem lên. Quả thật bác Xoan lo xa là đúng. 2 tuần nay tiền viện, tiền thuốc rồi tiền nọ tiền kia cũng khiến cho số tiền bán đất ngày càng cạn dần. Lúc này bác Xoan mới cần dùng đến tiền đi vay để dành. Bác Xoan nói trong nước mắt. Có con Yến ngồi đây, bác nói sai câu nào bác chết học máu. Bác còn đi sang nhà bố mẹ nó vay 4 triệu, mỗi nhà 2 triệu, 3 triệu. Họ hàng cũng làm gì có đâu, toàn người lao động nghèo. Nhưng nhìn ra cảnh nhà bác nó khốn khổ, khốn nạn, nên mỗi người một tí cũng không sao, mong con cháu bình phục. Vậy mà về đến nhà, bác mở tủ ra, cái phong bì nó biến mất. Tủ có 2 cái khóa, bác một cái, thằng Luân một cái. Không con vợ nó lấy thì còn ai nữa. Bác bảo con Yến trở sang nhà nó thì đến bố mẹ nó còn không biết. Con thì nó đem gửi bên nhà này. Còn người làng, người ta bảo là chưa qua thấy nó đi lên xe máy, thằng nào đợi trên đầu đường. Thằng đó mặc một bộ quần áo bò, đeo kính đen. Xong hai đứa nó chở nhau đi mất. Có người nhìn thấy nó hỏi thăm thằng Luân thì nó bảo là đi xe hôm ra bến xe lên thăm chồng. Nó bỏ chồng bỏ con đi theo dài rồi cháu ơi. Vừa nói bác Xoan vừa khóc khiến cho mọi người ở hành lang ai cũng nhìn. Tôi cũng sôi hết cả máu, nhưng đây là bệnh viện. Hơn nữa anh Luân còn nằm bên trong, tôi cố gắng an ủi. Thôi bác ạ, chuyện nó cũng xảy ra rồi. Trước mắt bác đừng khóc nữa. Bác phải giữ bình tĩnh để chăm sóc cho anh Luân. Bác sĩ có dặn hiện giờ không được để cho anh Luân tức giận điều gì, sẽ rất nguy hiểm. Có khi còn không cứu được đâu. Thế nên bác cháu ta biết vậy thôi. Đến khi nào anh Luân khỏe lại rồi thì mình tính tiếp, được không bác? Kệ Yến thêm vào. Đúng đấy bác ạ. Loại đàn bà đó cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Bỏ đi đã đành. Đài này còn dám lấy trộm cả tiền thì trời cũng không tha. Bác Xoan gạt đi hai hàng nước mắt. Bác hỏi tôi. Thế anh sao rồi hả cháu? Cô khỏe hơn được không? Dạ có. Anh hôm nay cử động được nhiều hơn. Mở mắt ra nhìn cháu suốt. Chắc cũng muốn nói lắm nhưng mà chưa được. Bác yên tâm. Bác sĩ bảo mấy ngày nữa là anh lại bình thường thôi. Quan trọng là bây giờ bác phải nghe cháu. Tiền mất rồi có thể kiếm lại, chứ bệnh tật thì khó chữa lắm. Bác Xoan gật đầu. Ừ, bác biết rồi. Con vợ nó thấy đã đành thì phải cố mà sống để lo cho con cái chứ. Hôm nay mẹ cháu cũng cho bác mượn mấy triệu, rồi nhà cây Yến cũng đi vay thêm cho, không biết có đủ không. Tôi dìu bác đứng lên rồi nói. Bác đừng lo, thiếu đến đâu mình lo đến đấy. Để ngày mai cháu đi vay mượn mấy đứa bạn trên này chắc cũng đủ. Bác ăn gì chưa để cháu chạy đi mua. Mua cả cho cây Yến nữa, không lát tối hết giờ thăm nom là không đi ra ngoài được đâu. Tôi chạy đi mua cho hai người, mỗi người một bát cháo tim. Cây Yến đêm đó cũng ở trong bệnh viện cùng bác Xoan. Sáng hôm sau nó bắt xe về. Thời buổi khó khăn, làm gì có ai có tiền, nhất là mấy đứa bạn học nghề. Vay mượn mãi cũng chỉ được có 3 triệu. Sợ không đủ, tôi bán luôn cái điện thoại smartphone mà bà dì bên Hàn Quốc cho đợt dì về nước, được thêm 1,5 triệu. Tổng cộng tôi đem vào cho bác Xoan 4,5 triệu. Trưa hôm đó đúng là một ngày tốt lành. Khi tôi vừa bước chân vào đến cửa phòng bệnh anh Luân thì thấy anh đã có thể ngồi dậy được. Bên cạnh là bác sĩ đang đứng. Bác Xoan thì nắm tay con trai khóc mừng rỡ. Tôi vội đi vào. Anh Luân nhìn tôi cười. Mặc dù nụ cười của anh vẫn còn méo mó lắm. Bác sĩ nói, tình trạng phục hồi như vậy là rất tốt. 1-2 ngày nữa là có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi. Lát tôi sẽ nói vi tá thay đổi thuốc. Chúc mừng gia đình nhé. Ơn trời, anh Luân đã bình phục trở lại. Tôi không dám đưa tiền vừa đi vay được ra trước mặt anh, mà phải một lúc sau mới dấm dúi đưa cho bác Xoan. Nằm thêm 2 tuần nữa thì anh Luân ra viện trở về nhà. Suốt quãng thời gian đó mọi người đều giấu anh về chuyện trị liên. Lúc có thể nói chuyện được, anh Luân cũng có hỏi bác sĩ. Nhưng bác Xoan và tôi đều lảng đi, nói chị Liên vẫn ở ngoại trông con và bác sĩ nói anh đang bệnh, không được dùng điện thoại, cháu ở nhà vẫn ổn. Mẹ tôi quãng thời gian đó cũng chẳng buôn bán được gì bởi toàn bộ thời gian phải dùng để chăm lo cho con bé. May mắn có hộp sữa bột của anh Cảnh cho nên con bé mới có cái để mà ăn. Tội giờ chắc nó cũng biết mẹ đã bỏ đi hay sao, mà ở nhà với mẹ tôi nó cũng không khóc, cứ cho ăn no là ngủ ngon lành. Mẹ tôi bảo nhìn nó ngủ đáng yêu lắm, làn da trắng hồng múm mím, mềm mại như bông gòn. Đẻ thiếu tháng nhưng trước nay được bố chăm sóc. Mua cho mẹ nó ăn toàn đồ bổ dưỡng nên con bé bú mớm cũng trộm vía mà bụ bẫm. Nhưng khổ thân, nó đâu có biết là mẹ nó quẳng nó sang đây rồi đi suốt 2 tuần nay không một tin tức gì. Anh Luân ra viện thì tôi với bác Xoan lại có thêm một nỗi lo mới. Đó là sẽ ra sao khi anh trở về nhà và biết vợ mình đã bỏ đi. Chăn trở mấy hôm nay cho đến ngày làm thủ tục xuất viện tôi mới dám nói. Hai bác cháu phải cẩn thận lắm, bởi sợ rằng anh Luân sẽ bị sốc nặng. Nhưng thả nói thì nói bệnh viện còn hơn để về nhà mới nói, lại còn nguy hiểm hơn. Tôi rào trước. Anh Luân này, có chuyện này trước khi về nhà em phải nói cho anh biết. Anh Luân hỏi tôi. Có chuyện gì vậy em? Chuyện quan trọng hay sao mà mặt em với mẹ anh cứ căng thẳng thế? Chuyện quan trọng, nhưng trước khi nghe, anh phải hứa với em là không được tức giận. Anh phải nhớ mình vẫn còn mẹ và con gái. Tất cả mọi người giờ đang trông đợi vào anh. Anh Luân nhìn tôi rồi gật đầu chờ đợi. Tôi thấy hai bàn tay anh đang khẽ run lên. Tôi nói thật chậm rãi. Chị Liên bỏ nhà đi rồi anh ạ. Hai bàn tay anh Luân nắm chặt lại, gân cổ nổi lên. Anh Luân nhắm mắt cố nuốt cơn giận. Bác Xoan sợ hãi rối rít. Ồ, con ơi, con đừng có nóng giận. Con còn bé đang đợi ở nhà. Đã cả tháng này nó không được gặp mẹ, giờ con có làm sao thì nó biết phải làm thế nào. Cố gắng lên con, mẹ cũng đau lắm. Tôi cũng sợ, bởi nhìn anh Luân lúc đó không được ổn cho lắm. Nhưng không, anh Luân đỡ mẹ dậy rồi khẽ đáp. Con không sao, nếu xong rồi thì mình về thôi mẹ. Cả tôi và bác Xoan đều bất ngờ trước thái độ của anh Luân. Anh bình tĩnh đến lạnh người. Có thể do anh hiền lành, chất phác nên không biểu hiện ra bên ngoài như người ta. Nhưng sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy được? Cơ mà chẳng sao cả, bởi điều quan trọng nhất đó chính là anh vẫn bình an vô sự. Phì phèo đưa thuốc lá, tôi nhả khói rồi đưa lại cho anh Luân. Tôi khẽ lắc đầu. Mà anh này, cho em hỏi một câu được không? Anh Luân cười rồi đáp. Có gì mà phải khách khí thế, hỏi đi. Tôi chống tay ra đằng sau rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đã điểm những vì sao lấp lánh. Dưới cái hiên nhà chỉ còn hai anh em, tôi hỏi. Cái ngày đó có phải lúc em nói ra, anh đã biết trước chuyện của chị Liên rồi phải không? Anh Luân rít một hơi thật dài, điếu thuốc cháy đỏ cả nỏ, tàn thuốc rơi xuống, phả làn khói trắng vào giữa bóng tối. Anh trầm ngâm mất mấy giây rồi đáp tôi chỉ một chữ. Ừ. Làm điếu nữa không? Anh Luân cầm bao thuốc rồi hỏi tôi. Chẳng để tôi phải trả lời, anh tự lấy rồi tự châm, tiếp tục phì phèo, anh cười khẩy. Chú có biết tại sao anh bảo với cái còi là mẹ nó đã chết không? Loại mẹ đó sống cũng chẳng khác gì chết đâu anh, nói thế cho đỡ phải hỏi. Anh Luân gật đầu. Cũng đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Còn một cái nữa là nó không xứng đáng làm mẹ. Ban nãy chú có hỏi, anh có phải đã biết trước mọi chuyện không? Đúng vậy, anh biết chứ. Anh là người biết nó cặp với trai trước tất cả mọi người. Nhưng do anh ngu và anh nhu nhược. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Anh Luân nói anh ấy đã biết con Liên cặp bồ từ trước. Mà từ trước là từ bao giờ? 8 giờ tối, cái còi đã đi ngủ từ lâu. Mẹ anh Luân đang nằm du chóng trong nhà. Bên ngoài hiên lần đầu tiên trong 6 năm qua, người đàn ông khốn khổ đang ngồi cạnh tôi hút thuốc mới bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ. Có lẽ hôm nay anh uống rượu, hoặc cũng có thể do hôm nay tôi mới hỏi, hoặc cũng có thể do thời gian đã quá lâu nên anh muốn kể, muốn chia sẻ. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng đã phải chịu đựng một nỗi đau quá dài. Cái còi được 5 tháng, thời gian đó bác Xoan cũng hơi yếu nên chị Liên bế con về nhà ngoại để tiện chăm sóc. Nói lại một chút là nhà anh Luân với bố mẹ vợ cách nhau tầm 7 cây số. Anh Luân thời điểm đó vừa làm bốc vác vừa làm phụ hồ, với cả chuyển hàng ngoài bến bãi. Trưa ngày hôm đó ngoài bến có nhiều tàu cá cập bờ. Anh Luân được người ta gọi đi chuyển hải sản lên bờ cho mối người ta cân. Nói cho các bạn dễ hình dung, tàu thuyền đánh cá khi vào bờ sẽ có những cái làn khổ to bên trong đựng hải sản cá tôm được bảo quản ở ngăn lạnh. Mỗi thuyền mà được nhiều, có khi một lần cập bến là được mấy chục làn. Mỗi thuyền đều có mối buôn để nhập. Và những người mối buôn nhập hàng đó, những lúc nhiều hàng sẽ thuê vài người nhanh luôn đến để chuyển hàng từ dưới thuyền lên trên bờ cân, mua và phân loại. Chưa mấy, anh Luân đi bốc hàng cho người ta đến tận 1 giờ. Trời nắng khá oi bức, công việc nặng nhọc. Cơm còn chưa được ăn vì phải chuyển hàng nhanh, không hải sản để lâu sẽ ươn, kém chất lượng. Từ 11 giờ mà đến tận 1 giờ mới xong. Mọi người vẫn hàng đi ăn cơm, còn riêng anh Luân vẫn cứ chăm chỉ dọn dẹp những cái làn không để đem trả lại cho chủ thuyền. Lẽ ra việc này anh không phải làm, nhưng tính anh Luân là vậy, anh không sợ thiệt. Anh Luân quan niệm mình cứ làm thật tốt thì chủ thuê sẽ thích, sao có việc họ sẽ gọi mình đầu tiên. Anh cũng luôn dạy tôi như vậy, đem mấy chục cái làn xuống thuyền trả cho chủ, anh Luân định quay đi thì chủ thuyền gọi. Này, đợi chút đã, vất vả quá, có cái này cho chú đây. Anh Luân quay lại, người chủ thuyền lấy trong thùng xốp ra có cái máy sủi. Ông ta vớt lên một con tôm sú vằn to bằng 3 ngón tay, cho vào cái túi bóng, ông ta hất hàm gọi anh Luân. Này, cho chú con này, về cho vợ tầm bổ. Mà giấu đi không bọn kia nó nhìn thấy lại tị. Đây, cho vào cái túi đen này này. Anh Luân ngớ người, bởi ngày đó giá con tôm sú ấy cũng không rẻ. Mà thường thì chủ tàu người ta sẽ để lại ăn chứ không bán. Vậy mà ông ấy lại cho anh. Anh không dám cầm, ông chủ tàu cứ dúi vào tay. Cầm lấy, cho thì cứ nhận đi. mà không phải cho không đâu. Lần nào chú cũng rửa làn sạch sẽ rồi đem trả không thiếu cái nào. Tao quý mới cho, đem về luộc cho vợ ăn. Thôi đi đi. Anh Luân cầm con tôm trên tay cảm ơn rối rít. Anh sung sướng đến mức gần khóc. Bỏ cả cơm trưa, anh Luân lấy xe đạp rồi đạp thẳng một mạch 7 cây số đến nhà vợ. Có con tôm treo trước xe, anh mừng lắm. Nghĩ bụng vợ anh sẽ có một bữa ăn ngon lành, con anh sẽ có thêm sữa để bú. Đến cổng nhà, thấy nhà đóng cửa, anh Luân dựng xe bên ngoài rồi gái mở cổng bước vào trong. Muốn vợ bất ngờ nên anh Luân đi vòng lối sau bếp đến buồng của vợ mình. Nhưng gần đến nơi thì anh nghe thấy những tiếng kéo kẹt phát ra từ bên trong căn buồng. Xen lẫn những âm thanh đó là những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Khốn nạn hơn đó là tiếng của vợ anh. Nhà quê cửa nẻo dù đóng, nhưng do gỗ lâu năm hư hại tạo thành những khe nhỏ. Đứng trước cánh cửa hậu, anh Luân chôn chân một chỗ khi mà bên trong vợ anh đang rên theo từng nhịp kéo kẹt của chiếc giường cũ. Bất chợt tiếng khóc của trẻ con vang lên. Dường như mẹ nó đang chìm trong khoái lạc, nên dù con bé có khóc thì mẹ nó vẫn không thèm quan tâm. Anh Luân đứng ngoài khẽ cúi xuống nhìn vào khe cửa hẹp. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng chó má của loài súc sinh. Vợ anh đang trần truồng quấn chặt lấy một gã đàn ông nào đó. Nằm ở góc giường là cái còi vẫn đang khóc lên từng tiếng, nhưng mẹ nó không thèm nhìn. Tôi nghiến răng kèn kẹt. Con đĩ chó chết, xem không đâm chết chúng nó luôn đi. Quá điên nên tôi mới nói như thế, nhưng anh Luân nhếch mép cười. Anh không giống chúng, thế mới bảo anh ngu, anh nhu nhược. Con nằm đó khóc, nhưng hai bàn tay nó lại đang bấu chặt vào lưng thằng kia tận hưởng. Tôi cúi mặt xuống không nói gì thêm, bởi nếu là tôi thì chắc có lẽ hai con cẩu nam nữ kia chỉ còn nước ôm nhau mà chui vào áo quan. Tôi không dám tin anh Luân lại có thể chịu đựng được đến mức độ như vậy. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, anh cũng không chịu đựng nổi. Chiếc xe đạp quay lại bến cá, vừa dựng xe vừa gốc cây. Anh Luân bước được đúng một bước thì ngã gục xuống như một cây chuối. Chiếc xe cũng đổ theo. Cái túi bóng đen đựng con tôm rơi xuống đất. Con tôm rơi ra ngoài và nó cũng đã chết. Anh Luân lên cơn co giật sù bọt mép. Người ta đưa anh vào viện và bác sĩ nói anh bị đột quỵ do tai biến. Mọi người ở bến, thậm chí là cả tôi, 6 năm qua vẫn nghĩ anh bị tai biến là do lao động nặng nhọc. Nhưng khốn nạn, đến hôm nay thì tôi mới biết lý do mà khiến anh một bước chân đến cửa phủ. Một lần nữa tôi chửi thề. Còn đàn bà khốn kiếp. Khốn nạn chưa, đĩ điếm chưa, khi mà mới sinh con được có 5 tháng, con còn đang đòi khóc đòi bú mà loại đàn bà đó vẫn có thể đưa trai về chính nhà mẹ đẻ của mình để hủ hóa. Có lẽ đến súc vật nó còn không làm như thế. Vậy mà bên trong nhà tiếng bác xoan vọng ra. Đi ngủ thôi hai đứa, Luân ngủ đi, mai còn dậy sớm. Chắc bác Xoan cũng đã biết chuyện này, thế nên khi con bé bảo để dành cái đùi vịt thắp hương cho mẹ là bác Xoan trực rơi nước mắt. Khổ thân cháu tôi. Bác Xoan xoa đầu con bé nói câu đó, giờ nghĩ lại mà tôi lặng cả người. Nó đã phải chứng kiến cảnh con mẹ lăng loàn có nó bậy bạ với người khác từ khi mới 5 tháng tuổi. Càng nói càng thấy đời sao mà nó chó má đến tận cùng. Anh Luân đáp. Vâng, con vào bây giờ đây. Thôi, chú Dương về nhé, cũng gần 9 giờ tối rồi. Về ngủ đi. Mà anh kể chuyện với chú không phải để chú chúc bực vào người. Không phải ai cũng thế đâu. Chỉ có cái số anh nó mới vậy. Đứng lên vươn vai, bẻ tay kêu răng rắc. Anh Luân thở mạnh một cái rồi nói. Ai, hôm nay thì là thoải mái quá. Đồ ngon, rượu ngon, hút thuốc cũng thấy ngon. Anh Luân vỗ mạnh vào lưng tôi hai cái đau điếng, anh nhè răng cười. Nào nào, tôi tỉnh lên, về đi hay là ngủ đây? Thanh niên uống rượu xong mà mặt chán thế kia. Tôi nhìn anh mà mặt chắc đần như thằng ngố, bởi tôi vẫn chưa thể hiểu sao anh lại có thể sống những năm qua được như vậy. Anh Luân nhìn vào bên trong giường, nơi con bé còi đã ngủ say, anh nói. Vừa làm bố, vừa làm mẹ, thì nghị lực nó phải gấp đôi chứ, chú hiểu không? Lúc này tôi mới mỉm cười. Đúng vậy, ai bảo anh nhu nhược, ai dám nói anh yếu đuối. Nhìn anh tôi thấy anh thật vĩ đại. Tấm lưng trần ấy 6 năm qua vẫn đang gồng gánh tất cả. Anh chịu đựng, Anh đưa lưng ra bao bọc lấy đứa con gái bé bỏng. Anh khiến tôi thấy mình như người tí hon đang đứng ngước lên nhìn một gã khổng lồ đáng ngưỡng mộ. Đau! Anh Luân khẽ gắt lên. Cơ mà tôi đã chạy ra cách mấy mét, tôi rồi nắm đấm về phía anh đáp. Lưng bác chắc chắn quá, thôi em đi về đây. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa được lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay của tác giả Tài Năng Trường Lê, có tựa đề là Bố ơi lấy vợ đi, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 2 một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai.